trải rộng khắp vọng cổ đại lục. Trương Tam ngạo nghễ, Hứa Thanh mỉm cười chúc phúc. Trong màn mưa buổi sớm, tiễn Trương Tam dương buồm trong mưa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, Viêm Hoàng đang lượn vòng, hướng về phía Hứa Thanh truyền ra thần niệm đắc ý. Trên lưng nó là nhị sư tỷ đang vẫy tay với Hứa Thanh. Bọn họ dự định rời khỏi Nam Hoàng Châu một thời gian, đến các đại vực khác. Về phần phía sau, một con chim nhỏ đang cắn đuôi Viêm Hoàng, đôi cánh không ngừng vỗ. Nhìn con chim non đó, Hứa Thanh cười. Hồi lâu, trong tiếng mưa rơi tí tách, Hứa Thanh đứng ở bến cảng, quay đầu lại, dưới mái hiên một ngôi nhà sau lưng hắn, một nữ tử mặc váy dài màu xanh, che một chiếc ô giấy dầu, đang nhìn hắn. Đã lâu không gặp, Thanh Thu, Hứa Thanh khẽ nói. Nữ tử dưới mái hiên chính là cô bé ở doanh địa của những kẻ nhặt xác năm đó. Nàng trong sự im lặng từ từ đi tới, đứng trước mặt Hứa Thanh, nhìn vào mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên, từ trong thời không lấy ta một viên kẹo, đặt trước mặt Thanh Thu. Ánh mắt Thanh Thu rơi trên viên kẹo đó. Hồi lâu sau, nàng nhẹ nhàng nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay. Cuối cùng nhìn Hứa Thanh một cái, quay người lặng lẽ rời đi. Cho đến khi đi được trăm trượng, khi bóng dáng sắp biến mất trong màn mưa, giọng nói của nàng xuyên qua làn mưa, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Tiểu hài ca ca, nếu như lúc đầu ở doanh địa của những kẻ nhặt xác, ca ca ta không dẫn ta đi, cuối cùng ta và ngươi cùng đến Thất Huyết Đồng, vậy thì tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Hứa Thanh không nói gì. Thanh Thu đợi một lát, đem viên kẹo trong tay đặt vào miệng, bóng dáng tan biến trong màn mưa. Tiễn Thanh Thu rời đi, Hứa Thanh dạo bước trong Thất Huyết Đồng, đi qua từng con phố, đi qua từng cửa hàng, nhìn đám đông dần dần nhiều hơn. Trong đó có phàm nhân, có tu sĩ, ký ức của hắn cũng theo từng bước chân. Ở mỗi một địa điểm quen thuộc, dường như nhìn thấy bóng dáng của mình năm đó. Tâm hắn từ từ trong những hồi ức này dần dần bình lặng, cho đến cuối cùng, hắn đến bến cảng 176 năm xưa. Từ trong thời gian lấy ra chiếc pháp chu sớm nhất, bước vào trong, khoanh chân trong pháp chu, trong dòng chảy của sông nước, trong sự trong trành của pháp chu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu bế quan. Hết chương.